Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc giác thú lục rực nhật quang khiếp sợ nhìn Thiên Nhận Tuyết. Nó có thể cảm nhận được đây là một hơi thở thần. Nhưng kiến thức nông cạn của nó không biết chính xác là thần gì. Nhưng có thể khẳng định là rất thích hợp với nó. Không có gì ngạc nhiên khi những người này sẽ tìm thấy nó. Nàng tên là Thiên Nhận Tuyết, là con gái ta, thí sinh thần của thiên thần. Bỉ Bỉ Đông nói, giao dịch ta nói, là như thế này, ngươi đã sống lại trong giới thần, trở thành hồn hoàn của nàng. Và sau khi nàng trở thành thần, sau đó sống lại ngươi. Đến lúc đó, ngươi sống lại trong giới thần, ngươi là con thú thần. Độc giác thú lục rực nhật quang rơi vào trầm tư. Thành thần, hồn thú càng cường đại càng khát vọng điểm này. Nhật quang độc giác thú cũng vậy. Nhưng hơn ai hết đều biết hồn thú nhất tộc thành thần vô vọng. Nhưng Bỉ Bỉ Đông lại cho nó một khả năng. Thông qua việc đầu tư vào một người thành thần của một gia tộc đến thành thần. Nhưng, làm thế nào ta có thể tin tưởng ngươi? Ta có thể dùng võ hồn của ta để thề. Nếu ta hoàn thành thần khảo, thành tựu thiên sứ chi thần, nhất định sẽ sống lại ngươi. Thiên Nhận Tuyết nói, nếu không, võ hồn bị nghiền nát, thần vị tự phế. Độc giác thú lục rực nhật quang im lặng. Nó thống hận nhân loại điểm này không sai, nhưng cũng không muốn buông tha cơ hội trước mắt này. Cơ hội thành thần. Bỉ Bỉ Đông lựa chọn hồn thú rất trùng hợp ngẫu nhiên. Một con hồn thú đối mặt với thiên kiếp. Cho dù Bỉ Bỉ Đông bọn họ không tới tìm hắn, nó rất nhanh cũng sẽ chết dưới thiên kiếp. Có thể sống, ai muốn chết? Vâng, ta đồng ý hy sinh. Nhưng ngươi cũng sẽ thực hiện lời hứa của ngươi. Nhật quang độc giác thú sáu cánh hạ quyết tâm nói. Tất nhiên, Thiên Nhận Tuyết nói. Trước khi hiến tế, ngươi có thể hình thành ngoại phụ hồn cốt liền hình thành ngoại phụ hồn cốt. Nếu như không thể hình thành, vậy thì không được hình thành hồn cốt. Bỉ Bỉ Đông nói, tại sao? Độc giác thú nghiêng đầu nghi hoặc hỏi. Thiếu chủ nhà ta thừa kế thần vị là thiên sứ chi thân. Mang theo 6 bộ hồn cốt thiên sứ thần trang. Tự nhiên không cần 6 kiện hồn cốt bộ đồ. Thứ huyết nói. Vâng, hãy nhớ lời hứa của ngươi. Ta không có sự bảo lưu để tin tưởng ngươi. Ngươi không được phản bội sự tin tưởng của ta. Độc giác thú đứng lên. Đối mặt với Thiên Nhận Tuyết phát động một sự hy sinh. Hồng quang chói mắt. Chợt từ đầu độc giác thú phóng thích ra hóa thành một vầng sáng màu đỏ trong nháy mắt khuếch tán. Nơi ánh sáng đỏ đi qua. Tất cả mọi thứ được hiển thị thành màu máu. Tất cả mọi thứ trên trái đất cũng đứng yên tại thời điểm này. Cơ thể của nó hoàn toàn chuyển sang màu đỏ. Trung tâm của ánh sáng đỏ. Ngọn lửa đang cháy. Đốt cháy tu vi của nó trong 10 triệu năm. Và máu và thịt cuối cùng hóa thành một hào quang đỏ như máu. Tất cả màu đỏ mở rộng thành một vòng tròn khổng lồ từ từ co lại. Xung quanh Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết nằm ở trung tâm của sân hiến tế. Hồn hoàn của nàng xuất hiện. Tỷ lệ hồn hoàn tiêu chuẩn màu vàng tím đen. Và chiếc vòng hồn hoàn màu đỏ đó xếp chồng lên vòng đen của nàng. Vàng, tím, tím đen đỏ. Cách chương.